Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, Gáp thành công bí quyết. Roy đeo một cái túi nhỏ, theo Gáp tiến nhập hải quân bản bộ. Gáp coi như bây giờ không có sự tình làm. Thế nhưng hắn chính là hải quân bản bộ trung tướng. Thân phận và địa vị không có gì thay đổi. Roy bởi vì phải theo phía bên hắn tu luyện, cũng thuận lợi tiến vào hải quân bản bộ bên trong. Ở hải quân bản bộ người đến người đi, có không ít người chứng kiến Gáp đều vô cùng tôn kính đứng ở hai bên. Đối với Gáp cúi chào, cho Gáp nhường đường. Nói thật, Gáp tâm tình bây giờ rất khó chịu. Hắn đang cùng Roy lúc nói chuyện, mới vừa từ Sengoku bên trong phòng làm việc đi ra, cùng Sengoku đại tướng đại ầm ĩ một trận. Tuy là hai người bình thường cãi nhau, song lần này lại thực sự suýt chút nữa động thủ đứng lên. Gáp trực tiếp dẫn Sengoku cổ áo của, sợ đến bên trong phòng làm việc những người khác vội vàng đi tới đem hai người xa nhau. Gáp nguyên nhân tức giận là bởi vì hắn một tên thủ hạ chết. Hơn nữa bị một người thủ hạ giết chết. Người khổng lồ trung tướng Hakka ngói ngươi sô bị Gáp một người thủ hạ trung tướng Kuzan ở Ohara giết chết. Vì thế, Gáp vội và từ Đông Hải về tới hải quân bản bộ. Lại không có tìm được Kuzan. Chỉ có thể đem lửa giận phát tiết vào Sengoku trên người. Roy đi theo Gáp thân hậu tiến nhập hải quân bản bộ. Tự nhiên là hấp dẫn không ít hải quân lực chú ý. Có mấy cái tướng lãnh hải quân chứng kiến Gáp đi theo phía sau Roy, có chút ngạc nhiên, thế nhưng cũng không dám đi lung tung hỏi. Gáp mang theo Roy đi tới Sengoku phòng làm việc của. Đây cũng là Roy lần đầu tiên chứng kiến cái này hải quân chí tướng. Biệt hiệu Sengoku nhân vật, có thể nói là hải quân một cái cấp độ truyền thuyết khác biệt nhân vật. Xuất thủ số lần rất ít. Thế nhưng Fruit cũng là hiếm thấy người Fruit huyễn thú chủng. Có thể biến thành trong truyền thuyết đại Phật dáng dấp. Chính là chiến đấu kéo dài thời gian cũng không giống như trường. Bây giờ Sengoku cùng Gap đều nằm ở tột cùng thời kỳ. Hai người cũng là hải quân chính giữa hai cây trụ cột. Có thể nói có hai người bọn họ góc bù. Mới có hiện tại hải quân ổn định thế cục. Gap ngươi còn có chuyện gì? Sengoku biết mình đuối lý, nhưng là mới vừa bị Gap chỉ vào mũi mắng rồi một buổi sáng. Sengoku tâm tình cũng không được tốt. Ở Sengoku bên trong phòng làm việc cái khác tướng lãnh hải quân từng cái căng thẳng. Rất sợ Gap lần nữa động thủ. Roy hơi chút nhìn thoáng qua, phát hiện ở Sengoku bên trong phòng làm việc đang ngồi tướng lãnh hải quân lại có không ít hắn là biết. Trong đó có tương lai hải quân trung tướng Momonga, có Doberman, có Onigumo, còn có một cái lại là Akainu, tương lai hải quân đại tướng. Căn cứ ốp kịch tính, dường như hải quân ba gã đại tướng là ở 5 năm phía sau mới trở thành hải quân đại tướng. Dù sao khi đó Borsalino ở Grand Linnet chi bộ còn là nhất danh hải quân trung tướng. Cũng chính là tại nơi phía sau Borsalino, Akainu cùng với Kuzan ba người đồng thời trở thành hải quân đại tướng. Thời gian đoán chừng là ở 5 năm phía sau. Sengoku, Gap chứng kiến Sengoku giận không chỗ phát tiết. Thế nhưng hắn biết mình buổi sáng cùng với pháp tánh khí. Lần này qua đây cũng không phải tìm Sengoku nổi giận. Tên tiểu quỷ này ngươi cho đăng ký một cái. Ta bây giờ không có bất kỳ quyền. Hắn là Sanma tôn tử. Hiện tại hy vọng có thể đi theo bên cạnh ta tu luyện. Ngươi an bài cho hắn một cái hải quân thân phận lao công. Gap nói rằng, Sanma tôn tử, Sengoku thật không ngờ Gap tìm đến mình lại là bởi vì chuyện này. Sanma trung tướng hậu đại sao? Tại chỗ tướng lãnh hải quân đều hiểu được. Sanma cũng chính là Roy tên của Gia Gia. Là hải quân chính giữa nhất danh nhãn hiệu lâu đời trung tướng. Đáng tiếc ở Kim Sư Tử tập kích hải quân bản bộ thời điểm. Hắn vừa lúc đang ở cảng. Khi đó đối mặt Kim Sư Tử. Làm hải quân bản bộ trung tướng. Thực lực của hắn cũng không có Gap cường đại như vậy. Cuối cùng là bị toàn thân sát khí Kim Sư Tử chém giết. Cũng là Kim Sư Tử sự kiện ở giữa chết tối cao nhất danh tướng lĩnh. Ta hiểu được. Sengoku lập tức ký một tờ giấy. Giao cho Gap. gặp đưa qua tờ giấy. Mang theo roi ly khai Sengoku phòng làm việc của gặp trung tướng kế tiếp ta muốn làm cái gì? Ở trên hành lang, roi tò mò đối với gặp dò hỏi. Rất đơn giản, đi cho ta thu thập phòng làm việc. Gặp đem tờ giấy ném cho roi. Sau đó trở lại phòng làm việc của mình. Hướng trên ghế salon nằm một cái. Làm cho roi đi thu thập phòng làm việc của mình. À, roi thật không ngờ cư nhiên hội là nhiệm vụ như vậy. Không có cách nào, chỉ có thể đi đem phòng làm việc thu thập sạch sẽ. Hắn hiện tại đã 10 tuổi rồi. Người của thế giới này thân thể điều kiện đều tương đối khá. Huống hồ roi ra ra còn chưa chết thời điểm. Kinh thường xuyên roi làm đơn giản một chút tu hành. Tỉ như chạy bộ quyền anh chờ đã. Roi điều kiện căn bản so với người khác còn tốt hơn một chút. Ăn gì đó cũng không ít. Không có cách nào. Trông thấy khò khò ngủ say gáp. Roi chỉ có thể bắt đầu mình tạp dịch cuộc đời. Hắn chỉ có thể chờ mong tự có thể được trong truyền thuyết bàn tay vàng là được. Bất quá nếu theo gáp tu luyện muốn có được bàn tay vàng xác suất hiển nhiên là phi thường thấp. Gáp người kia khẳng định không phải sẽ không làm cho roi ăn devil fruit. Không ăn sẽ không ăn. Biến thành vịt lên cạn cũng không có chỗ tốt gì. Quyền đầu cứng một cái dạng có thể đứng tại thế giới đỉnh phong. Roi nhìn mình nắm tay âm thầm thầm nói. Hắn đối với mình rất có lòng tin. Không đơn thuần là đối với mình có lòng tin. Chủ yếu vẫn là tin tưởng gáp lão nhân này. Hắn đi theo gáp bên người tu luyện. Nhất định là muốn vẫn theo. Bất quá hắn cũng hy vọng có thể đi theo Zephyr bên người tu luyện một đoạn thời gian. Múc nước, cầm cây lau nhà tiến nhập gáp bên trong phòng làm việc. Bắt đầu rồi ngày thứ nhất bận rộn. Ngày kế, toàn bộ trong phòng làm việc hơn dặm bên ngoài đều bị roi quét dọn không còn một mảnh. Roi suýt chút nữa đem mình cho mệt muốn chết rồi. Gáp yếu ớt tỉnh lại. Sau đó mang theo roi đi căn tin. Gáp sức ăn không thể dùng thường nhân đem so sánh. Tiểu quỷ nhớ kỹ. Thời điểm chiến đấu muốn thường xuyên để cho mình ăn no. Như vậy chỉ có sức lực cùng người khác chiến đấu. Trừ ăn ra ăn no ngoại. Còn phải giữ vững tinh thần. Bảo trì tinh thần biện pháp tốt nhất chính là. Hô, hô, hô. Gáp rui trong không ngừng bỏ vào đồ đạc. Đột nhiên nói ngừng lại. Đối với gáp, Roy cũng lý giải. Nghe được gáp tiếng ngáy, roi minh bạch lão gia hỏa này nhất định là đang ngủ. Cũng không để ý hắn. Ngày hôm nay cực khổ một ngày. Hiện tại bụng của hắn đói muốn chết. Lão gia hỏa này đang ngủ vừa lúc. Vậy hãy để cho hắn ngủ tiếp a. Hắn nhanh chóng đem đồ trên bàn ăn vào trong bụng. Chờ gáp lúc tỉnh lại. Phát hiện cái bụng tròn xe roi đã dựa vào ghế khò khò ngủ say. Mà trước mặt thức ăn cũng đã là thiếu mất một nửa. Tên tiểu quỷ này, gáp thấy như vậy một màn lộ ra nụ cười. Đem trên bàn tất cả thức ăn đều nhét vào túi bên trong. Sau đó đứng lên, hướng về phía roi đầu một quyền đánh xuống đi. Bắt đi tiểu quỷ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.